Tận cùng của tình yêu, chương 11, bách hợp 18 cộng, góc truyện audio.com, Duy Tuấn càng lớn càng bộc lộ nữ tính, những trận đòn em phải chịu ngày càng gia tăng. Tường Vi nhìn con mà đau lòng, cô quyết định trộm tiền nhà chồng ôm con bỏ lên thành phố. Định mệnh xui khiến cô thuê nhà đối diện nhà của Huy Phong. Tường Vi vừa đi buôn bán, vừa truy tìm tung tích con gái lớn. Duy Tuấn suốt ngày ru rú trong nhà, rất ngại ra đường. Vi gửi con đi nhà trẻ, nhưng em lại bị bạn bè trêu chọc vì Tuấn mặc đầm đi học. Trên đường về Tuấn bị mấy học sinh tiểu học khác ném đá, Huy Phong đã cứu Duy Tuấn, nhưng anh không biết Duy Tuấn là con trai. Này em, nhà em ở đâu, anh đưa em về. Duy Tuấn ngước đôi mắt sợ sệt nhìn Huy Phong, rồi đưa tay chỉ về hướng nhà mình. Đoạn đường về nhà không xa, nhưng Tường Vi luôn đưa đón con đi học. Hôm ấy cô bận việc nên đi đón trễ, Duy Tuấn thấy đoạn đường cũng gần nên muốn tự về nhà, không ngờ cơ duyên gặp gỡ Huy Phong. Từ sau khi rời đi, đoàn lô tô không giao đứa bé gái vô cô nhi viện mà nhận nuôi. Chị hai phượng trưởng đoàn đã đặt tên bé là Huyền Sương, vì bé sinh ra vào buổi tối, bị người nhà ruồng bỏ cũng trong đêm đen sương răng phủ. Huyền Sương tuy là con nuôi nhưng vẫn được làm giấy tờ tùy thân đầy đủ. Huyền Sương sống với mẹ và các dì có con gái, có LGBT, họ sống cùng hai phượng không cần đàn ông, và không lấy chồng. Thở nhỏ, Sương cũng vô tư như bao đứa trẻ khác, dù không có ba nhưng cô cũng không bao giờ buồn, vì cô có mẹ và dì. Rồi khi lớn lên một chút cô lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai, mẹ và dì rất kỳ quặc. Họ ăn chung, ngủ chung và thỉnh thoảng tắm chung. Ánh mắt họ trao nhau rất tình tứ, có chị em nào lạ như thế không? Có lần, nửa đêm cô buồn tè, ngồi dậy lơ mơ đi vô nhà vệ sinh, cô cũng không mở đèn vì nhà vệ sinh nằm giữa phòng của cô và họ. Vừa ra khỏi phòng mình, Sương đã nghe âm thanh thở dốc rên rỉ. Tiếng cười nói rúc rích âm thanh đầy hoan lạc, ánh sáng từ phòng của mẹ hắt ra thật chói mắt, Huyền Sương tỉnh cả ngủ. Nhìn vào trong qua khe cửa khép hờ, lần đầu tiên cô thấy cảnh sex, người thật việc thật không phải qua phim ảnh. Hai người trần như nhộng quấn lấy nhau, dì Loan đang trườn trên người dì Hoa, hôn lên từng tấc da thịt, tay Hoa lần mò bóp vào một bên ngực của Loan, tay kia thọt ra vô đều đặn ở phần dưới. Hoa trườn như rắn, dùng ngực mình mơn man, vuốt ve người Loan, Loan nằm đó nhắm mắt thỉnh thoảng cong người lên hưởng thụ. Bỗng nhiên Loan bật dậy, xoay người đặt Hoa nằm dưới, hôn Hoa thắm thiết. Miệng Hoa cố nút, cậy miệng Loan ra, nút chùn chụt lưỡi của Loan, nước miếng họ nhấp nháp, bóng loáng ướt hết môi cả hai. Loan thẳng người nhìn Hoa cười, Hoa hôn lại Loan, hôn từ cổ xuống vai, ngậm một bên ngực dây dưa tay xe nhẹ đầu ti bên còn lại. Và Hoa phối hợp nhịp nhàng, Hoa nhướng lên hôn Loan, tay Hoa mân mê cô bé của Loan, tay kia Hoa tiếp tục xoa nắn, vần về nhũ Hoa của Loan. Hai người cùng đắm chìm trong hoan lạc, không hề hay biết có đôi mắt mở to kinh ngạc đang nhìn. Huyền Sương thở dốc ôm lấy trái tim thình thịch của mình chạy về phòng. Cô chưa định hình được động thái của hai dì, nhưng Sương có cảm xúc lạ, tim đập mạnh và thích. Từ đó, Huyền Sương hay thức khuya hơn, để dình xem phim thật. Khi Huyền Sương lớn khôn, cô biết mình bị cha ruồng bỏ vì mình là con gái, thêm một phần các dì không thích đàn ông, nên tâm lý của Huyền Sương trái ngược với Duy Tuấn, như một tomboy. Tường Vi tìm đến nhóm lô tô, chị Phượng nhận ra ngay người mẹ trẻ đêm đó. 2. Góc truyện audio.com, người ngồi tâm sự với nhau. Chị Phượng thông cảm cho nỗi đau của Vi, biết cô không sống cùng chồng nữa nên cũng an tâm khi trao trả Huyền Sương. Tội con bé phải theo đoàn đi đây đi đó. Chị Phượng trao lại giấy tờ tùy thân của Sương, ra phường xác nhận lại danh tính của mẹ là Tường Vi. Tường Vi dắt con gái về nhà ở chung. Do đã đổi tên trên khai sinh ở phường, hàng xóm khu ấy chủ yếu là dân lao động sáng đi làm tối ngủ, không ai chú ý chuyện nhà người khác, họ cũng chỉ biết Tường Vi có độc nhất con gái Huyền Sương. Huyền Sương đi học về nhà dạy lại cho em. Duy Tuấn trốn suốt trong nhà, anh sợ tiếng đời mai mỉa khinh khi. Đến khi lớn hơn, việc học nặng hơn, nên Tường Vi đã thuê Huy Phong dạy kèm Huyền Sương, truyền hình trực tiếp qua camera lên lầu cho Duy Tuấn. Duy Tuấn ngày càng cảm mến Huy Phong, nhưng tình cảm của Huy Phong chỉ dành cho Huyền Sương. Cách chương.